Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 193, Quỷ Sự Việt Phủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193 Quỷ Sự Việt Phủ 1 Editor, Luna Hoang Mạnh Thanh Hoan nhớ tới lúc trước Dạ Quân Ly từng nói, lúc trước quý công tử thay chiêu cấm chuộc thân chính là họ Việt, nhìn phủ đệ khí phái như thế, hiển nhiên là nhà có tiền. Mà Việt Phủ lại có đèn lồng trắng, tựa hồ toàn bộ đáp án đều chôn sau đại môn chu hồng sắc đóng chặt này. Lăng Túc đi gõ cửa, Dạ Quân Ly nhìn những đèn lồng trắng này vẫn còn rất mới, hiển nhiên trong Việt Phủ còn có người. Lăng Túc tiến lên đây, gõ đại môn, qua hồi lâu mới có người ở phía sau cửa khẩn trương hỏi. Là ai? Dạ Quân Ly liếc hai tròng mắt thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Sư huynh muội mấy người chúng ta đi qua nơi này, nghe nói chuyện ma quái quý địa, mà chúng ta hiểu sơ thuật trừ tà, hy vọng biết rõ ràng khởi nguyên của tai họa này. Người sau cửa run giọng trả lời. Mời các ngươi chờ ta đi bẩm báo công tử nhà chúng ta. Khóe môi của Dạ Quân Ly khẽ nhếch màu sáng lóng lánh. Nếu bọn họ lấy tên thương nhân cầu kiến tất sẽ khiến người hoài nghi, biện pháp tốt nhất giả vờ làm người trừ tà, bởi vì hiện tại phong đô cần nhất đó là trừ tà. Không bao lâu, đại môn chu hồng sắc đóng chặt kia mở ra, một công tử trẻ tuổi thân mặc y bào trắng thuần đi ra, hắn hướng tới đám người chắp tay nói. Tại hạ Việt Vĩnh Nham, xin hỏi các vị đến từng đâu? Linh Sơn, môi mỏng của Dạ Quân Ly khẽ mím, vẻ mặt ngạo nghễ. Việt Vĩnh Nham nghe được hai chữ Linh Sơn, sắc mặt cả kinh, lập tức trôi nổi vui sướng hỏi. Các ngươi là đệ tử Ngọc Hà môn của Linh Sơn? Dạ Quân Ly hừ nhẹ một tiếng, trên mặt xem thường cười nhạo nói. Việt công tử là đang thử chúng ta sao? Trên Linh Sơn không có Ngọc Hà môn, chỉ có Vô Âm Cốc, chỉ là Vô Âm Cốc ẩn giang hồ nhiều năm, sớm đã không có người biết nữa. Bất quá ta nghĩ Việt công tử biết. Việt Vĩnh Nham biến sắc vội hỏi. Các vị chớ trách, thật sự là ngày gần đây bọn bịp bợm giang hồ nhiều lắm, đều dùng khẩu hiệu trừ tà hàng ma cho nên. Mặt hắn lộ vẻ xin lỗi, thở dài. Ta cũng bất đắc dĩ mới có thể thử các ngươi như vậy, mong rằng chưa vị thứ lỗi. Dứt lời hướng tới mấy người bọn họ chỉnh đốn trang phục hành một đại lễ. Dạ Quân Ly thiêu mi, mỉm cười, nâng tay dìu hắn đứng dậy, nói. Việt công tử có điều hoài nghi cũng là chuyện thường của con người. Mấy người sư huynh muội chúng ta nghe nói chuyện tình của phong đô cho nên xuống núi, chỉ vì phong đô gây nghiệp chướng tai họa, mong rằng công tử có thể kể rõ mọi chuyện. Việt Vĩnh Nham ngẩng đầu nhìn Dạ Quân Ly, làm động tác thỉnh nói. Các vị mời vào, chúng ta vào trong nói. Vọng Thư Uyển, com, Dạ Quân Ly gật đầu theo Việt Vĩnh Nham tiến nhập Việt Phủ. Mạnh Thanh Hoan đánh giá chung quanh cao thấp của Việt Phủ này, hoa viên đình đài lầu các khí phái rộng lớn, hiển nhiên là nhà phú quý. Nghĩ đến hồn phách vô quy của Chiêu Cấm phiêu đãng chung quanh, trong nội tâm nàng ảm đạm vài phần, linh quang vừa hiện, đột nhiên tấm tắc hai tiếng nói. Việt công tử, phong thủy của quý phủ tựa hồ không được tốt, một dòng oán khí dày đặc hội tụ không tiêu tan, phá số mệnh trong phủ. Trong phủ nên chết qua người, hơn nữa còn là nữ tử, có phải không? Cước bộ của Việt Vĩnh Nham khựng lại, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch, hắn vội che giấu bối rối đáy mắt, mặt lộ vẻ bi thống, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dối gạt các vị, Việt gia chúng ta bị quỷ vương lựa chọn, trước đó vài ngày xá muội bị tế tự đưa cho quỷ vương, vừa đi không trở về, hài cốt vô tung, lụa trắng trong phủ này đó là làm cho xá muội. Mạnh Thanh Hoan sừng sốt, xá muội, rất hiển nhiên theo như lời Việt Vĩnh Nham người thực sự không phải là Chiêu Cấm. Nàng liễm con ngươi, trầm tư trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Trên đường tới chúng ta nghe quỷ vương kết hôn, hóa ra đây đều là thật sự, không biết quỷ vương này chọn tiểu thư mấy nhà rồi. Dạ Quân Ly nghi ngờ hỏi, đáy mắt của Việt Vĩnh Nham tràn đầy trầm trọng bi thống, trả lời. Quỷ vương lựa chọn thiên kim đệ nhất gia phú thân phong đô Thẩm gia, chỉ là Thẩm lão gia không tin tà, không có dâng Thẩm tiểu thư lên, không nghĩ tới toàn bộ trên dưới Thẩm gia chết oan chết uổng. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, Việt gia chúng ta là người thứ hai. Chấm, cách chương.